Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ phía sau nhà, trong buồng của ông Phong, thì hắn nhếch mép lên một nụ cười đắc ý. Sau đó thì lầm lầm cái đòn gánh định vào mà thấy tên trộm là đập ngay. Vừa vào đến cửa, anh liền thấy một bóng người ngồi trên giường, lâu lâu lại gục lên gục xuống, nên anh chạy tới phang thẳng ngay một gậy vào lưng cái bóng đó. Định đánh tiếp thì chợt nhận ra người nằm trên đất chính là em mình, đang quằn quại. Sau một lúc quằn quại thì anh Siêu đứng dậy trách móc, vừa trách nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Anh làm cái quái gì thế hả? Ờ thì tao nghe tiếng la, tưởng là có trộm thôi. Mà ai bảo mày la làm gì? Chuyện gì mà mày la lên? Bà chết rồi, anh biết không? Dững người lại một lúc rồi lắp bắp nói. Mày nói ông già chết á? Chết bao giờ? Bà chết từ tối, sáng nay em mới phát hiện. Thế trước khi chết, ông có để lại di chúc hay nói chia tài sản như thế nào không? Anh Siêu tức giận quát. Đến bây giờ mà anh còn nghĩ tới chuyện này được à? Anh có còn là con người nữa không? Anh Phú nghe nói vậy, liền sẵn cơn say, anh chạy lại, nắm lấy áo của Siêu. Mày nói, ai không phải là người hả? Được rồi, vụ chia tài sản này, tao sẽ quyết. Nói rồi anh bỏ anh Siêu xuống, rồi hùng hồ chạy ra ngoài. Quá đau lòng cho cái chết bất ngờ của cha mình, anh Siêu quyết định tổ chức một đám tang thật to cho ba mình. Ngày đám tang đó, Siêu mời tất cả họ hàng xa gần và bà con làng xóm đến dự. Tuy đám tang tổ chức long trọng như vậy, nhưng Phú vẫn biệt tích. Không thấy tăm hơi để tiễn ông Phong về nơi an nghỉ cuối cùng. Mãi cho đến vài ngày sau khi chôn cất ông Phong xong xuôi, thì Phú mới trở về. Ai cũng nghĩ hắn về vì thương tiếc cho ba mình, nhưng ai cũng lầm. Vừa vào đến nhà thì hắn đã đi thẳng vào nhà, tiến thẳng về phía bàn thờ, nơi để di cảnh của ông Phong. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Phú vừa bước đến cái bàn nơi anh Siêu đang ngồi thì dừng lại, chả thèm quan tâm tới cái bàn thờ nữa. Vừa tới trước mặt của anh Siêu, Phú liền dùng hết lực đập thẳng hai bàn tay lên bàn mà quát lên kèm theo nồng nặc mùi rượu. Lão già phiền phức đó đã chết, đã chôn, giờ là lúc để chia cái gia tài này. Mày... Chưa nói hết câu thì anh Siêu đã cắt lời. Anh không cần nói chuyện này nữa. Mấy nay tôi không có tâm trạng hay thời gian nói chuyện với con người vô nhân tính như anh. Anh đi đi. Nghe nói vậy thì Phú lại một lần nữa nổi điên lên, định xông vào đánh anh Siêu. Nhưng nhờ có bà con xung quanh ngăn cản nên mọi chuyện tạm lắng xuống. Ngày hôm sau, rồi vài ngày hôm sau đó nữa, anh Phú lúc nào cũng lẹo đẽo theo sau anh Siêu, luôn miệng lẩm bẩm đòi chia gia tài. Quá bực dọc với anh Siêu là chị Nga, đêm đó bàn với anh Siêu. Mình đưa cho anh ta một phần tài sản, rồi đuổi quách anh ta đi cho rồi. Chứ cứ suốt ngày như thế này, em chịu không có nổi. Không chừng mai mốt hắn lại gây chuyện với mình, rồi còn con của chúng ta nữa. Anh Siêu nghe vợ nói vậy thì cũng thở dài. Ây, chia cho anh ta rồi. Không sớm thì muộn, nó cũng biến mất theo cờ bạc rượu chè. Rồi lúc đó anh ta lại quay lại tìm gia đình mình gây sự, thì biết tính làm thế nào. Thì trước khi chia, anh bắt anh ta lập một bản giao kèo. Nếu sau này anh ta còn quay lại gây sự, thì lúc đó sẽ đưa anh ta lên huyện giải quyết. Dù gì ba mình lúc còn sống cũng là bạn thân quen trên đó, chắc chắn họ sẽ xử công bằng cho mình. Anh Siêu nghe vậy thì cũng ậm ừ, rồi gạt qua chuyện khác. Ngày hôm sau, anh Phú vừa vào đến cửa, anh Siêu đã lên tiếng. Anh vào đây, tôi bàn chuyện. Anh Phú thấy anh Siêu chủ động thì cũng có chút ngạc nhiên, rồi bước thẳng vào nhà, cất cái giọng khàn khàn. Sao? Chúng mày tính chia tài sản? Ba mất cách đây không lâu, tôi hiện giờ không có tâm trạng. Bây giờ anh về đi. Đến hết 49 ngày của ba, tôi sẽ tính chuyện đó cho anh. Phú nghe vậy cũng không còn cách nào khác, đành bực bội đi ra ngoài. Đúng đêm thứ 45, anh Siêu ngồi trước cái bàn, trên tay là một tờ giấy. Trên đó có ghi rõ các điều lệ khi anh Phú sau khi nhận tài sản lại lật lòng. Đúng 8 giờ tối, cũng như bộ dáng hàng ngày, Phú với bộ dáng đầu bù tóc rối bước vào nhà. Vừa thấy Phú thì anh Siêu liền lên tiếng. Đây là bản giao kèo giữa chúng ta, đề phòng trường hợp sau khi chia tài sản có người lật lòng. Ở đây có hai bản, anh đọc qua đi rồi ký tên điểm chỉ. Lúc đó sẽ bắt đầu chia tài sản. Sau khi kết thúc thì mỗi người sẽ giữ một bản. Nghe xong anh Siêu nói, Phú liền giật lấy tờ giấy định đọc, nhưng chợt nhớ ra là mình chỉ biết một ít chữ, nên giả bộ ném tờ giấy xuống lại mặt bàn rồi nói. Tao không có nhiều thời gian, mày tóm tắt cơ bản lại cho tao xem. Nghe vậy thì anh Siêu bắt đầu tóm tắt lại. Đại khái là tài sản sẽ được chia làm 3 phần. Tôi và anh, mỗi người một phần. Phần còn lại là để mỗi lần dỗ chạp ông bà thì lấy số tiền đó ra lo. Vừa mới nghe tới đấy thì anh Phú lộ rõ vẻ tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net